Chương 1553, Thôn Linh Phệ Hồn. Phần 28.996-94-9859-93. Mặc dù là ẩn chức ma đạo sĩ, nhưng ngừng chiến chi thương thể chất ngăn hồ sơ dù sao không cao. Ở hai cái cao đoan chức nghiệp ẩn ma vũ đôi công kỹ năng oanh tặc dưới, lập tức ngủm, giao nhu thân thể ngã trên mặt đất. Lạch cạch một thanh âm vang lên, ngừng chiến chi thương si hung giáp rơi vào trên mặt đất. Thuyền cận kiệt kiệt cười xấu xa, đi tới một bả nhặt lên, hoa cạc cạc, cái này 40F nàng si hung giáp tốt mập thật lớn à, muội muội ta xuyên không được, băng băng tỉ, ngươi mặc rồi sao băng vụ không sầu khuôn mặt sắc cứng đỏ, hôn mê, ta mực có 32C, ô ô vài cái nước đức người chơi chứng kiến hai cái ở một bên trêu đùa, tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn, hận không thể đem hai cái tiểu mỹ nữ một trận điên cùng chém. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ hiện tại mệt mỏi chống đỡ chiến hữu của các nàng thời gian trôi qua ngắn ngủi 3 phút, chúng ta hậu phương lớn báo cáo thắng lợi, phi thiên đoàn đội lấy hy sinh hai người cũng đều bị mục sư cứu sống, tương đương với linh thương vong đại giới ăn hết anh huyền quân đoàn, hiện nay để lại 4 cái thuần gia môn sung sướng thủ thi, những người khác đang hướng phía hướng chúng ta gấp rút tiếp viện mà đến, mà đổi thành bên ngoài một cái lợi tin tức tốt là, tứ đại liên. Minh có thể tiến nhập minh vực người chơi đã chuyển đến Italy thành, cũng hướng phía hướng chúng ta tiến phát. Lúc này, bởi áp lực cùng họa tờ vật kỳ xạ vũ khí bí mật mưa xối xả chiến đấu với nhau, cho nên giải phóng bà bối, cái này nhân thần cộng phân tiểu yêu tinh lại một lần nữa nổi gióa, cơ trong tay thần bí mật vũ khí bắt đầu chơi thuấn phát thủy pháp. Kết quả, nước Đức đoàn đội tương đương bi tráng, nhiều cái chiến sĩ ở băng tỷ hệ nở thuật liệt băng tỷ hệ nở kết hợp vô tận hải hét dài tàn phá dưới chết thảm hoa mạc, biến thành từng cổ một thi thể lạnh như băng. Cuối cùng trang địa thượng không đáng đáng chỉ còn lại có một cái có thể thở hổn hển nước Đức người chơi, chính là Pạ Tờ Hực Kỳ Xạ lúc này, hắn rất là bi thảm, chúng ta một nhóm lớn người ngồi ở trên sàn nhà vây xem hắn, còn kém bột còn cùng coca. Bất quá, chúng ta có lúa mạch rượu, còn có tiểu lạt tiêu đặc biệt cấp cho liệu lý, ta và ngoại quốc các bằng hữu ngồi chung một chỗ, một bên đại khoái đoá di, một bên cho huyết diệt góp phần trợ uy. Nhưng là, khiến người ta tuyệt không nghĩ tới là, trước giờ chiến đấu kết thúc lại là áp lực cùng mưa như thác đổ chiến đấu. Hai cái tinh linh đều cao độ người tình biến hóa, vì vậy thao tác trình độ căn bản cũng không thua kém hai cái đỉnh tiêm ma đạo sĩ, kỹ năng hàm tiếp cùng thẻ bình máu, bình mạ nạ kỹ thuật phi thường tốt, chỉ là trải qua huyết vực thanh tẩy sau đó, áp lực kỹ thuật càng thêm xuất chúng, cho nên, mặc dù đối với phương hỏa lực so với chính mình mạnh mẽ, ma công cao hơn chính mình, thế nhưng ở trải qua chiến đấu sau đó, hắn vẫn kẹt đối phương Lam Bình, cho mình bảo lưu lại 3 giây giảm sóc giờ khác. Này, áp lực thân thể đã biến thành đen thui sắc, một đôi mắt tử sắc sâu hơn, có người nói, ma hệ bên trong, ánh mắt nhan sắc càng sâu, nói rõ vị diện càng cao, năng lực càng mạnh. Giờ khắc này, áp lực bạo phát len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi huyết diệt tinh linh áp lực lĩnh ngộ thôn linh phệ hồn kỹ năng trong lúc nhất thời, huyết diệt cùng họa tờ hợp kỹ xạ đều ngừng tranh đấu, hai cặp ánh mắt đều không tự chủ được rơi vào giữa không trung áp lực thân thể đột nhiên lấy cực nhanh. Tốc độ biến lớn, biến thành một cái thường nhân chiều cao, khoảng chừng có một M7 dáng vẻ trường, ánh mắt càng phát ra dữ tợn, trong miệng hàm răng cũng biến thành vô cùng sắc bén trong lúc bất chợt. Hắn phát ra một tiếng giận dữ rít gào, thờ nguyên miệng biến thành miệng to như chậu máu, cắn một cái vào mưa như thác đổ cánh tay mưa xối xả lúc này nơi nào còn có địa thần cấp B tinh linh tôn nghiêm, sợ đến đều nhanh tiểu khố, gào thét cầu xin tha thứ, đại nhân minh vực chi linh đại nhân tha thứ ta. Đi van cầu ngươi tha mạng chó của ta đi, ta nguyện ý cả đời cùng ngươi làm nô làm người ở, cũng sẽ không bao giờ sinh lòng phản loạn áp lực căn bản không nghe người này bất luận cái gì bịa giải. Một khẩu đưa hắn quẳng đến trên mì hệ NG của chính mình, ngay sau đó, đưa hắn cả người đều cắn nuốt theo một tiếng làm lòng người thầm tiếng ngai, mưa xối xả ở áp lực trọng áp phía dưới, biến thành hắn báo thù thịnh yến len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi huyết diệt tinh linh áp lực cắn. Nuốt băng nguyên chi linh mưa xối xả, thu được tấn chức, thăng lên làm thiên thần cấp tinh linh len ken gợi ý của hệ thống. Nước Đức người chơi chiến thần Pạ Tờ Hực Vĩnh cửu mất đi tinh linh mưa xối xả trong lúc nhất thời, Pạ Tờ Hực sợ sao không khép miệng, huyết diệt thì ngạc nhiên cười toe toé áp lực miệng rất nhanh co rút lại thành bộ dáng lúc trước, thân thể phóng xạ ra hoa mỹ băng lam sắc, cái này băng lam sắc ở trong thân thể hắn trên dưới xuyên qua mấy vòng sau đó mới chậm rãi tiêu thất. Thời khắc này áp lực, thân thể liền bảo trì ở tại bây giờ cao thấp, 1m7 tả hữu, tuy là đầu không cao, nhưng khi nhìn đi tới cực kỳ tinh thần, là một đỉnh đẹp trai tiểu chính thái. Trong lúc nhất thời, họa thờ hợp cùng huyết diệt đều lệ rơi đầy mặt, một cái, là đau lòng lệ rơi đầy mặt. Không cần hắn nói, ta cũng biết hắn cùng chính mình chiến hữu tốt mưa xối xả đã từng cơ tình tiểu đoạn, 5 triệu chuyển nhượng phí cầu được mưa xối xả mại chủ cầu vinh, từ thượng cổ long hồn mà cổ ập bên người chuyển nhượng đến rồi họa thờ hợp kỳ xả dưới trướng, từ một chỗ thần cấp B, biến thành một chỗ thần cấp tinh linh. Sau đó chiếm được đỏ phở làm mì ngổ kỳ xạ dường như huynh trưởng một dạng che chở, mang theo hắn, để cho mình tinh anh đoàn bồi cùng với chính mình điên cuồng bang mưa xối xả soát cấp. Cuối cùng, thật vất vả đem hắn đẳng cấp soát đi tới, mới vừa đánh lén minh hữu của chúng ta, làm cho hắn lập chút ít công, hiện tại đã bị cắn ướt, tương đương với lúc trước hắn nỗ lực cùng cái kia 5 triệu kim tệ đều tờ mờ giờ đổ xuống sông xuống biển. Phải biết, mặc dù là lấy nước Đức khu tỷ suất hối đoái, 5 triệu kim tệ như cũ bằng 50 vạn euro, đây đối với hiện nay bấp bênh kỳ xạ gia tộc mà nói, cũng không tính là tiểu đếm. Họa thờ hợp kỳ xạ lúc này đều nhanh điên rồi, cắn răng nghiến lợi xông lên huyết diệt, chỉ tiếc, huyết diệt lại một lần nữa dương lên cánh tay của mình, một cái mới vừa làm lạnh tốt huyết trảo cầm cố đưa hắn như ngừng lại tại chỗ sau đó, theo huyết diệt một cái xinh đẹp bay nhanh phiêu dở, trong tay hắn bên kia hoa lệ huyết phủ đã để ngang nước Đức người thứ nhất trên cổ. Họa thờ hợp, kết thúc. Huyết diệt lời mặc dù nói như vậy, nhưng là búa cũng không có vung xuống đi, cực kỳ hiển nhiên, huyết diệt là một làm việc người rất có mực thước. Trên thực tế là, họa thờ hợp kỷ xạ bản thân cũng không có làm cái gì tổn thương qua chuyện của chúng ta, hắn chỉ là đỏ phở lạ mỉ ngộ lao cẩu một viên quân cờ mà thôi. Ngoài ra, ngày hôm nay áp lực dù sao cắn nuốt người ta tinh linh, cái này sát nhân bất quá đầu chạm đất, sự tình đừng làm được quá tuyệt, cấp cho người lưu một cái đường lui. Cho nên, sau một khắc huyết diệt liền đem búa treo ở sau lưng của mình bên trên, trên mặt không mang theo một điểm nhăn sắc, đi trở lại chúng ta trong đội ngũ. Họa thờ hợp kỳ xạ ưu điểm lớn nhất là hắn sở hữu nước Đức đàn ông hẳn có cái loại này cương nghị, lúc này hắn cũng không có mất lý trí nhằm phía chúng ta, sau đó bị chúng ta một trận cuồng ngoanh loạn tạc làm tự chịu diệt vong, mà là nhằm vào lấy huyết diệt chật vật gật đầu. Sau đó từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra hồi thành quyển. Nhưng ngay khi lúc này, một cái không tưởng được nữ hải tử đột nhiên đi tới trước mặt của hắn, nạt nhỏ, họa tờ hợp, xin chờ một chút. Họa tờ hợp vừa quay đầu lại, phát hiện người này lại là sệ vở chi na thủ tịch mục sư băng vũ vô ưu, không khỏi sức sở, thánh linh mục sư, không biết còn có bực nào phải làm sao. Băng vũ vô ưu mỉm cười, lập tức dương lên trong tay tuệ tinh pháp trượng, hướng phía ngừng chiến chi thương trên người nhẹ nhàng huy vũ, đem thánh linh sống lại lực lượng cho nàng hành động. Này, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Nạ tạ lì ạ là một tính tình nóng nảy, trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không mở. Băng băng, ngươi làm gì thế đây? Bọn họ là chúng ta địch nhân A. Băng vũ vô ưu lắc đầu. Không phải, ca ca nói, địch nhân của chúng ta là đỏ phở lãm mỉ ngộ kỳ xa. Không phải cái này cùng đỏ phở làm mì ngộ không có bất kỳ liên hệ máu mủ người. Nhất minh kinh nhân một câu nói này làm cho họa tờ hợp kỳ xả ngơ ngác đứng ở tại chỗ, một lát không nói. Mượn công phu này, băng vũ vô ưu một tay lấy vừa rồi ngừng chiến chi thương rơi sổng xì hung giáp ném cho nàng. Ngừng chiến chi thương cũng hồ đồ, đi tới kéo lại họa tờ hợp kỳ xả tay. Mà kỳ, đây là chuyện gì xảy ra? Họa tờ hợp kỳ xả lẩm bẩm nói, cục ưng, chúng ta thua. Chính là chỗ này sao đơn giản. Băng vũ vô ưu nhất châm kiến huyết mà nói, trên người ngươi phụ tải quá nặng, làm sao có thể không thua dưỡng phụ cho ngươi áp lực vô hình. Lời thừa thải ta không nói, ta hôm nay chỉ là thay thế ca ca cứu ngươi lão bà một lần, hy vọng ngươi tốt nhất quý trọng nhãn tiền nhân, đừng làm cho tân nhân lại vì người cũ chảy nước mắt. Băng vũ không sầu những lời này cũng không nội hàm, cũng không khắc sâu, thế nhưng cực kỳ thực dụng. Họa thờ hợp kỳ xạ sau khi nghe xong, yên lặng không nói, chỉ có thể nắm ở ngừng chiến chi thương, hồi một khẩu nàng trắng như tuyết cổ. Ngừng chiến chi thương vào giờ khắc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng rất rõ ràng, đây cũng là họa thờ hợp kỳ xạ quên mất độc luyến thu vũ bắt đầu. Ta thở dài, trong lòng may mắn không thôi, nhờ có ngày hôm nay lão tỷ cũng không có lọ gìn, bằng không, lấy nàng tính tình nóng nảy cùng ngay thẳng tính cách. Chắc chắn sẽ không làm cho huyết diệt một mình đấu họa tờ hợp kỳ xạ, mà là sẽ chọn chính mình bên trên. Nói vậy, họa thờ hợp kỳ xạ sẽ bị thương nặng hơn, biết càng hận ta, cũng sẽ càng thêm mê mất chính mình, có thể dùng hắn cùng đỏ phở làm mì ngộ quan hệ càng thêm thân mật đương nhiên, cũng không nói độc luyến thu vũ không được, vừa vặn tương phản. Nàng là hiểu rõ ta nhất một trong những nữ nhân, nàng vĩnh viễn sẽ không hại ta. Chỉ là, như hôm nay loại này tiểu đoạn, nàng chưa tư nở dê xuất hiện là chính xác. Nhưng là, để cho ta vạn vạn không nghĩ tới là, đang ở vạ tờ hợp cùng ngừng chiến chi thương buồn bã lúc rời đi, băng vũ vô ưu đột nhiên đem tứ đại quân đoàn đến tiếp sau bộ đội tổ tiên đến. Trong cái đội ngũ này, cư nhiên thì có độc luyến thu vũ ta đây mới hiểu được. Thì ra, lão tỷ chỉ là cố ý không có tiến nhập chúng ta hàng ngũ chiến đấu chúng ta cũng không có tiếp tục thủ thi. Tùy tiện cầu thả nạ tạ lì ạ cũng cơ pháp trượng, đem kỵ thần cắt cứu. Cái này kỵ thần cắt nhưng liền không có. Họa thờ hợp nhân cách mị lực, một điểm không cảm kích, khẽ hừ một tiếng rồi rời đi. Nạ tạ lì ạ tức giận một mạch chửi đồng, hồn nhạt, cái này vật gì vậy a quá ghê tởm, ta cứu hắn, hắn cư nhiên một câu lời hữu ích cũng không có ta khuyên nói, được rồi, mọi y người đê u có chi kha cờ nhau, không thể miễn cưỡng băng vũ vô ưu cũng xe ra cái này không hòa hài trọng tâm câu chuyện, ôi chào đúng, tiểu huyết, mau đưa cho tỷ tỷ nhìn áp lực bây giờ thuộc tình, ta thực sự là thật tò mò.